Tinh giới, chương 842, thần tôn cấp, gocchuyenaudio.com, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ nói. Hẳn là hội đi, hắn cũng không phải rất khẳng định, nếu Tần Kha không phải trở thành hồng cổ thị nữ trong lời nói kia cuối cùng 99% đã ngoài có thể là hội. Nhưng là hiện tại Tần Kha là hồng cổ thị nữ, Lâm Thiên không biết hồng cổ thái độ cũng là không thể xác định. Thời gian một ngày đi qua, Lâm Thiên bọn họ ở tiên giới đợi 100 năm sau, lại tiến nhập ma giới bên trong, ma giới hoàn cảnh so với tiên giới mà nói nhưng là kém rất nhiều, chính là đợi 50 đến lúc, ở Chu Giao bọn họ đề nghị hạ, một lần nữa, về tới tiên giới bên trong. Phu quân, chúng ta hạ giới gần 700 năm, có phải hay không yếu phản hồi thần giới? Chu Giao nói, Lâm Thiên ôm lấy Linh Anh còn có Mộ Dung Tuyết nói. Như thế nào, Giao Nhi ngươi tưởng về thần giới? Chu Giao lắc lắc đầu. Cũng là không phải, hạ giới cuộc sống cũng cử không sai, an nhàn thật sự chính là không biết chúng ta hôn lễ chuẩn bị như thế nào. Lâm Thiên cười nói, như vậy cấp A, khoảng cách chúng ta hôn lễ còn là có 300 năm, 300 năm cũng không phải là quá ngắn thời gian, đến lúc đó các ngươi liền thanh thản ổn định làm tân nương tử A. Phu quân, ta cảm giác ta sắp đột phá, Linh Anh đột nhiên nói. Lâm Thiên quay đầu hướng Linh Anh nói, thật vậy chăng Tiểu Linh hơi hơi điểm gật đầu. Kỳ thật đại thì các nàng, cũng đều là có một chút cảm giác, phu quân, chúng ta bế quan một đoạn thời gian đi tiến vào thần hoàng cấp nói sau. Lâm Thiên nhìn này hắn mấy nữ liếc mắt một cái. Bế quan một đoạn thời gian như thế nào? Chu Giao các nàng đều là gật gật đầu chính là Thạch Huyên Hiên, này tu vi cũng là đạt tới thần đế đỉnh cấp mà Chu Giao các nàng, lại một đám đều là cảm giác tự mình sắp đột phá, tại đây cái quan khẩu bế quan tu luyện một chút thực khả năng có thể làm cho tự mình đột phá đến thần hoàng cấp. Người đã nhóm đều có này ý tưởng, kia bế quan liền bế quan đi. Bất quá các ngươi cần phải nhớ rõ, thuận theo tự nhiên, không đủ tháo vác cầu A. Lâm Thiên nói, Ti Nhi, người kia dự ngôn pháp tắc tu luyện như thế nào? Nghe được Lâm Thiên vấn, này khác mấy nữ đều là nhìn Dương Thi. Dương Thi mỉm cười, ngón tay ở tiền phương một mảnh sạch sẽ bùn đất thượng một chút. Nơi này một phút đồng hồ sau sẽ dài ra một gốc cây hoa, hoa ở hai phút sau mở ra, ba phút sau, sẽ có một chiếc bướm trắng rơi xuống mặt. Thiệt hay giả a, này phiến địa phương thảo đều không có một cây đâu. Dương Tuyết nói, Dương Thi mỉm cười, đợi lát nữa ngươi sẽ biết lạc. Thời gian chậm rãi đi qua, 10 giây đi qua, một gốc cây nộn miêu liền theo kia trong đất dài quá đi ra, làm một phút đồng hồ đến thời điểm kia một gốc cây nộn miêu, đã muốn là đạt tới nửa thước đến cao, mặt trên có vài cái nụ hoa, lại là một phút đồng hồ đi qua kia vài cái nụ hoa nhất tề nở rộ mở ra, mà làm 2 phút rưỡi đi qua thời điểm thật sự có một chiếc màu điệp chậm rãi bay lại đây rơi xuống kia vài cái đóa hoa trong đó một cái phía trên. Nhị thì thật sự là rất thần kỳ. Linh Anh sợ hãi than nói, thật sự hảo thần kỳ à. Thạch Huyên Hiên nói, Chu Giao các nàng, người người đều là ra sợ hãi than tiếng động, liền ngay cả Lâm Thiên, cũng là khen không dứt miệng, thời gian pháp còn lại là rất cường đại, nhưng là dự ngôn pháp tắc đồng dạng có nó cường đại chỗ. Ti Nhi, này có thể hay không đối với ngươi sinh ra thương tổn? Lâm Thiên nói, Dương Thi lắc lắc đầu nói, phu quân, này cũng không có ra ta thừa nhận năng lực ở ngoài, cho nên cũng không có cái gì. gocchuyenaudio.com, thương tổn, Lâm Thiên gật gật đầu. Cái này hảo, ngươi có thể lời tiên đoán chúng ta là ai trước đột phá sao? Dương Thi lắc lắc đầu nói, phu quân, điều đó không có khả năng, lấy ta hiện tại điểm này thực lực căn bản là không có cách nào khác làm được. Hảo hảo cố lên Thi Nhi, này dự ngôn pháp tắc rất cường đại. Lâm Thiên nói, Dương Thi gật gật đầu nói, ân ta sẽ phu quân, chúng ta hiện tại mà bắt đầu bế quan. Tốt, bất quá các ngươi trước bế quan đi ta có một chút sự tình. Lâm Thiên nói, ngay tại vừa mới, hắn nhận được Ngụy Phong đưa tin Tần Kha lại đây. Ở đem Dương Thi các nàng đều thu vào tiêu giao giới sau, Lâm Thiên ý niệm vừa động nháy mắt không gian khiêu dược đến Miểu Yên Tinh Thượng. Cái gì tình huống a lão Ngụy? Lâm Thiên truyền âm cấp Ngụy Phong nói, lão tam Tần Kha đến lúc đó tùy chúng ta cùng nhau về thần giới. Ngụy Phong nói, lão Ngụy kia đây là chuyện tốt a, xem ra Tần Kha là tha thứ ngươi. Lâm Thiên nói, vị kia đại nhân nơi đó là như thế nào muốn làm, hắn đồng ý làm cho Tần Kha đi thần giới. Ngụy Phong gật gật đầu, ân Tần Kha nói Lâm Thúc bọn họ giúp đỡ cầu tình dưới, vị kia đại nhân sẽ đồng ý trả Tần Kha tự do thân, chính là Tần Kha có điểm không ủng hộ kiếm ngưng, ngươi nói việc này động bạn a, lão tam ta nhưng là hướng ngươi lấy kinh nghiệm đến đây, ngươi làm như thế nào đến làm cho Chu Giao các nàng chung sống hòa bình a. Lâm Thiên nói, này, ta cũng không có làm như thế nào a, là các nàng yêu ta, cho nên tình nguyện chịu được một chút ủy khuất. Ta vựng, ngươi này đối ta là một chút giúp cũng không có a. Kiếm ngưng nơi này nhưng thật ra không có vấn đề gì, Tần Kha nàng khó tiếp thụ a. Ngụy Phong cười khổ nói. Lâm Thiên nói, lão Ngụy, chỉ có một biện pháp thì phải là làm cho nàng cảm nhận được của ngươi hảo, của ngươi quan tâm, hiện tại trong lời nói ta nghĩ Tần Kha đối với ngươi cũng không có như vậy hết hy vọng đạp, mà càng nhiều là vì Ngụy Hinh suy nghĩ. Ngươi đối với các nàng mẫu tử nhiều một chút quan tâm, các nàng tự nhiên mà vậy sẽ càng yêu ngươi. Yêu ai yêu cả đường đi dưới, đến lúc đó hẳn là cũng sẽ nhận Kiếm Ngưng, dù sao mặc kệ nói như thế nào, người cùng Kiếm Ngưng là nhiều năm như vậy vợ chồng, nàng nội tâm bên trong cũng rõ ràng không có khả năng đem Kiếm Ngưng xa lánh điệu. Đúng rồi, Tần Kha này, ngươi hẳn là không có cùng Kiếm Ngưng nói đi, này khả ngàn vạn không thể nói, bằng không Kiếm Ngưng nơi đó phỏng chừng đều có vấn đề. Ngụy Phong nói, ta đương nhiên không có như vậy xuẩn, ách này không phải sợ ngươi lập tức hôn mê đầu sao? Lâm Thiên cười nói, tóm lại ngươi xử lý sự việc công bằng, nên cấp quan tâm giống nhau không ít, không cho các nàng cảm giác được khuyết thiếu cảm giác an toàn, hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Ở tại thần giới cuộc sống một đoạn thời gian sau, Tần Kha cũng sẽ chậm rãi nhận nhất phu nhiều thê loại này quan niệm. Ân ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất cấp các nàng quan tâm cùng dựa vào. Ngụy Phong nói, cái này hảo tin tưởng hết thảy đều đã tốt. Lâm Thiên cười nói, lão Ngụy, không việc đi, Tần Kha trong lời nói, ta nghĩ hiện tại cũng không tất thấy, ta liền tu luyện. Ngụy Phong nói, đã không có, lão Tam ngươi muốn tu luyện liền gia tăng đi. Ngươi cũng là, sớm đạt tới thần hoàng đỉnh cấp thậm chí là đột phá thần tôn a. Lâm Thiên nói, cùng Ngụy Phong nói xong, Lâm Thiên ý niệm vừa động về tới tiêu giao giới chung, Chu Giao các nàng mấy nữ đã muốn là bắt đầu tu luyện cùng trước kia bất đồng. Cốc truyện audio.com Là Thạch Huyên Hiên cũng đã muốn là tiến nhập tầng thứ 3 tu luyện, cho nên lục nữ là cùng ở tầng thứ 3 tu luyện. Lâm Thiên rất nhanh tiến nhập thời không tháp, sau đó tiến nhập tầng thứ 4 tu luyện lên. Tử vong chi tâm bên trong ẩn chứa đại lượng hiểu được một tia di động quá Lâm Thiên trong lòng, Lâm Thiên giống như là một cái không đáy bình thường, đêm này hiểu được hấp thu lại đây, sau đó ra dĩ để ý tới sau biến thành tự mình gì đó. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên không biết là tự mình khí thế ở chậm rãi sinh biến hóa, vốn nội liễm khí thế chậm rãi trở nên ngoại thả đứng lên, kia một cỗ cổ khí thế, làm cho người ta một loại hủy thiên diệt địa cảm giác, quấy phòng trong vòng không gian đều là hơi hơi rung động. Kia tu vi chướng bích ở Lâm Thiên tu luyện này hồi lâu sau, rốt cục dần dần nổi lên biến hóa trở nên càng ngày càng bạc nhược lên. Tự hạ giới tính khởi, đã muốn là có mau 700 năm thời gian, này 700 năm gian, giới bên ngoài thời điểm chiếm đại khái 1/10, cũng chính là 70 năm bộ dáng, mà ở tiêu giao giới chung nhưng không ở thời không tháp chung tu luyện thời gian, chiếm đại khái thập phần chi thất, sở dĩ trọng lớn như vậy, là vì Lâm Thiên rất nhiều thời gian ở tiêu giao giới chung tu luyện thời gian pháp tắc. Còn lại thập phần chi nhị, trong đó một tiểu bộ phận thời gian là ở tiêu giao giới chung cùng Thạch Huyên Hiên các nàng, cực nhỏ một bộ phận cùng Nhã Toa còn có Diệp Phiêu Linh, đại khái bách phân chi nhất 15 thời gian, là ở thời không tháp vượt qua. 700 năm bách phân chi nhất 15, tương đương với 100 năm bộ dáng. Mà thời không tháp chung, thời gian gia tốc là ngoại giới 1250 lần, nói cách khác Lâm Thiên ở thời không tháp chung tu luyện 12 vạn 5000 thâm niên gian. 12 vạn 5000 năm, lúc này là tương đương dài quá, bất quá nếu là người khác biết Lâm Thiên 12 vạn 5000 năm, sẽ phá thần hoàng đỉnh cấp đến thần tôn cấp tu luyện chướng bích đạt tới thần tôn cấp trong lời nói, chỉ sợ con mắt đều đã điệu nhất. Này độ thật sự là quá nhanh, đương nhiên, đối với Lâm Thiên mà nói, hắn khả cũng không quá vẹn toàn ý này độ thói quen không có tu luyện chướng bích hắn, đối với dùng lâu như vậy mới có đột phá dấu hiệu nội tâm bên trong nhưng là có chút khó chịu. Tu luyện chướng bích biến bạc này Lâm Thiên vẫn là phát hiện này hắn càng thêm dụng tâm lĩnh ngộ lên, theo lĩnh ngộ càng ngày càng xâm nhập kia tu luyện chướng bích trở nên càng ngày càng bạc, tùy thời đều có khả năng vỡ tan. Mà một khi kia tu luyện chướng bích vỡ tan, Lâm Thiên là có thể thuận lý thành chương tiến vào thần tôn cấp. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Lâm Thiên nơi này sắp đột phá, Chu Giao các nàng mấy nữ, một đám cũng đều là ở đột phá bên cạnh, bất quá cùng Lâm Thiên bất đồng là, Lâm Thiên là đột phá thần hoàng, mà các nàng, tắc chính là đột phá thần đế thôi, theo ban đầu đồng dạng tu vi tới nay, Lâm Thiên đã muốn là dẫn đầu các nàng suốt một cấp bậc. Ha ha ha ha, đột nhiên, Lâm Thiên chỗ mật thất bên trong vang lên một trận cuồng tiếu tiếng động, ngay tại tiền một cái chớp mắt ngăn cản hắn đi tới kia tu luyện chướng bích tiêu thất, hắn tu vi theo thần hoàng đỉnh cấp tiến nhập thần tôn cấp, đạt tới thần tôn cấp, hôm nay, ở Lâm Thiên trong mắt giống nhau lại trở nên bất đồng. Tu vi rất cao, có thể rất tốt cảm giác được pháp tắc tồn tại, có thể càng dễ dàng. Cốc truyện audio.com lợi dụng pháp tắc tháo túng pháp tắc. Đồng thời, bởi vì tu vi tăng lên, Lâm Thiên linh hồn cũng là tăng cường rất nhiều, linh hồn cường độ ít nhất tăng cường gấp đôi, đối ứng, linh hồn lực cũng là tăng cường gấp đôi bộ dáng. Tiêu giao giới chung, Lâm Thiên thứ 6 khỏa màu vàng hồn lực cầu xuất hiện, tuy rằng chính là một chút nhưng là này đại biểu cho Lâm Thiên tu vi đã muốn là đạt tới thần tôn sơ kỳ. Cách chương.